Chào mừng các bạn đến với kênh Gác Audio. Hôm nay Gác Audio xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện rất hay của tác giả Tiểu Hồ Nhu Vĩ, Nhu Phong. Trước tiên, mời các bạn lắng nghe giới thiệu truyện nhé. Ta yêu ngươi, là yêu chính ngươi, không quan hệ gì tới giới tính. Một thoáng bên Lan Khê năm ấy, chớp mắt đã vạn năm, sinh tử, biệt ly, chưa từng hối hận. Cảnh báo, nam bisexual. Lược dịch lời tác giả. Với quan điểm, tôi yêu em, chẳng liên quan gì đến giới tính, bộ này không xếp hẳn vào BG, nam nữ, hay BL, nam, cũng không có việc bẻ cong hay uốn thẳng. Tôi hy vọng sẽ có ngày LGBTQIA không còn là một tác riêng biệt. Thế giới này vốn dĩ không bình đẳng, nhưng tình yêu vẫn đem đến cho chúng ta hy vọng ngang bằng. Bối cảnh chuyện là mô phỏng Nam Triều, trừ nam nữ chính thì một số nhân vật phụ đều có nguyên mẫu trong lịch sử. Bây giờ xin mời các bạn lắng nghe câu chuyện nhé. Chương 1. Bão kê nương nương đến. Chú thích: bão kê, ôm gà. Không biết là ai gào to, đám người đang lừ đừ, vất vưởng đầy đất bỗng chốc tỉnh táo hẳn. Phần lớn những người này đều ăn mặc rách dưới tả tơi, trên thân bốc mùi hôi thối nồng nặc. Từ phía xa, gã chủ quản đã thắp đèn, giữa quầng sáng vàng cam leo lét hiện ra một bóng dáng yểu điệu, khoan thai lại gần. Cô gái ấy tuổi chừng 20, mặc váy lam vải mộc điểm suýt hoa trắng, quấn tóc kiểu thiếu phụ, trên búi tóc cài một đóa rành rành. Vòng eo nàng mảnh mai, bên hông có thả dây buộc chuỗi chuông đồng xanh nên mỗi khi nhấc bước lại vang lên leng keng rộn rã. Song điều đặc biệt nhất lại là con gà trống to bắt mắt với bộ lông óng mượt được ôm trước ngực nàng. Con gà rất đẹp, màu lớn đỏ tươi, nơi cổ chiếu ánh vàng lấp lóa. Đôi cánh sắc lục ngả dần sang đen, đến đuôi lại thẫm xanh nhanh nhánh như kim loại sáng loáng. Giống gà trống to này cũng khá có tiếng, được xưng là phượng hoàng ngũ sắc. Dân chúng ở một vùng thuộc Trừng Châu nếu muốn sung hỉ thì nhất định phải dùng giống gà này để bái đường. Mẹ ơi, bão kê nương nương là ai vậy? Một bé trai gầy gò, vàng vọt sợ hãi ôm chặt lấy mẹ, sao chủ quản còn tự mình cầm đèn cho ngài ấy? Nhóc con! Chúng ta ở đây mà có ai được ngài ấy chọn thì xem như được đổi vận rồi. Cụ già đang dựa vào chân tường gần đấy thều thào, vị bão kê nương nương này chuyên tìm mua đầy tớ cho cung Ngô Vương. Chỉ cần được chọn, dẫu có phải làm nô tài cọ nhà xí thì cũng tốt hơn nằm đây chờ chết. Khụ khụ, ông cụ chợt ho sặc sụa, vừa thả tay che miệng ra đã thấy đầy đờm máu, bèn chùi bừa lên góc tường cáu bẩn. Cậu bé nhìn mẹ mình nay đã xanh xao, tiều tụy, rồi cúi xuống bé gái cuộn tròn trong lòng mẹ. Hai mắt cậu bỗng nháy sáng như sao, thế, mẹ, hay để con qua xin ngài ấy. Bên cạnh lại có một ông trung niên bụng to như trống yếu ớt can ngăn, đàn ông đã vào cung Ngô Vương thì sao còn là đàn ông nữa. Đều bị hoạn đi thành thái giám đấy, cha cháu lúc lâm chung từng dặn cháu nhất định phải kéo dài hương hòa. Người mẹ xanh xao nọ lầm rầm, cung Ngô Vương có cần phụ nữ không? Tôi vẫn còn may vá, giặt rũ được, bà đưa bé gái cho con trai giữ. Đoạn lao đến níu chặt gấu váy bão kê nương nương. Lập tức trên chuỗi hoa trắng muốt hiện ngay một dấu tay đen nhẻm. Xin hãy chọn tôi, bà ngẩng đầu, khản giọng van nài. Cút, bão kê nương nương đã bao giờ mua đàn bà con gái. Gã chủ quản bật tới, vung chân đá vào đúng giữa cổ bà, dở chết dở sống, xúi quầy. Tức thì, đầu bà rơi bộp xuống mặt đất nhớp nhúa, lăn lồng lốc ra xa chục bước, hai mắt vẫn còn chớp động. Trên cổ không có máu. Chỉ thấy nhung nhúc thứ gì như cả ổ đỉa liên tục ngọ nguậy. Chiếc đầu lăn đến trước mặt một tên cụt chân, tên đấy liền với lấy nửa khúc gỗ ngay tầm tay quất văng đi. Kẻ bên cạnh lại gào lên chửi, mẹ kiếp, đừng vứt tới chỗ bố. Nhưng mảnh đất đặt chợ quỷ này có bao lớn, lại chen chúc đầy người là người, thành thử, bất kể có lăn đến đâu thì đều dừng ở trước mặt ai đó. Thế là chiếc đầu không ngừng bị đá qua lại như quả cầu ra. Nơi đây, chỉ còn riêng mình cậu bé kia nức nở. Em gái ôm trong lòng đã bất động lặng im, cách đó mấy trượng vượt ngoài tầm nhìn, chợt có kẻ dùng mình bừng tỉnh. Đôi mắt dài nhỏ của bão kê nương nương khẽ ngước lên, lướt qua cậu bé, không nói lời nào. Gã chủ quản nương theo ánh mắt nàng cũng thấy cậu bé, bèn sốt sắng mời mọc, thưa nương nương, thằng oát đấy tuy là gầy còm chút đỉnh, nhưng tính ra vẫn còn sạch sẽ, chưa bị nhiễm bệnh như mẹ nó. Ngài xem thế nào? Bão kê nương nương vuốt nhẹ bộ lông dày sặc sỡ của gà trống to trong lòng, mở miệng đáp, lần này ta không đến chọn người cho cung Ngô Vương. Giọng nàng mỏng mảnh, hơi ngang,

luôn sóng vai dính lấy nhau, gần như toàn thân hợp nhất, cũng có giả thuyết nói đấy là hai tên gọi của cùng một loài. Thường các ví von trong văn thơ dùng lang bái theo nghĩa xấu, cung cung cử hư theo nghĩa tốt. Dương Bạt tuy có thể kéo dài mệnh kẻ chết, có thể tạo thịt bọc xương, nhưng suy cho cùng vẫn là người thường, sớm muộn sẽ tới ngày nhắm mắt xuôi tay. Bên cạnh vừa mất đi một Dương Bạt, lại kịp thời gặp được người mới trước khi thân thể hoại tử hoàn toàn thành mùn nhơ, Lý Nhu Phong biết mình đã may mắn nhường nào. Bao nhiêu người cõi âm chỉ có thể chôn theo cùng Dương Bạt, lại có bao nhiêu người cõi âm tuyệt nhiên chẳng thể gặp Dương Bạt, chưa từng thấy được nắng mới sớm mai, đã phải trơ mắt nhìn mình giữa dần thành xương trắng. Đôi tay Lý Nhu Phong mọc lại ra thịt hoàn chỉnh, nhưng trước mắt vẫn hỗn loạn chẳng rõ hình thù. Chàng chỉ nhìn ra người trước mặt này trông như một quầng lửa đỏ tươi. Đây chính là dáng vẻ của Dương Bạt, gã bại liệt lúc trước chàng đi theo kia, vì biết mình là Dương Bạt nên cứ lục tung cả chồng thây, cố tìm cho ra người cõi âm để sai khiến. Lửa trên thân gã chỉ là nến tàn trong gió, nào có được hừng hực cháy bùng như ở người này. Chàng còn muốn sống, chàng thỏa hiệp, chàng nói, tôi sẽ nghe lời ngài. Bão Kê nương nương tiếp tục giúp chàng tái tạo lớp da thịt dưới chân, nghe thế bèn siết cổ tay chàng, chớ có câu giờ với ta. Khi đại lang quân gáy lần ba thì linh khí tại ranh giới thiên địa sẽ bốc hơi, người sẽ chẳng thấy gì nữa. Nàng lạnh lùng bổ sung, Dương Đăng là một mãng phu không sợ chết, mấy tháng trước đã làm tiên phong cảm tử đột nhập vào doanh trướng Trường Vương, đúng là kẻ thù của ngươi. Nàng luôn có thể đâm chính xác nơi chàng yếu mềm nhất. Tay Bão Kê nương nương siết mạnh làm cổ tay chàng đau điếng, lại là nguồn nhiệt ấm nóng duy nhất giữa xe sắt sương đêm. Chàng căm giận bản thân của hiện giờ chẳng thể tự làm chủ, cốt khí thanh quý như trúc bỗng đầu gãy mất, lại vẫn không thể không gắng gượng chống lên. Chàng cắn răng bước thẳng đến dịch trạm, cho tới khi Bão Kê nương nương kéo giật qua để tránh đâm vào tường. Chàng trông thấy luồng âm khí khổng lồ ngưng kết như một cỗ xe kín, bên trong tụ tập vô số quỷ hồn. Lẫn vào đấy là bao nhiêu gương mặt thân thuộc, tiếc rằng giờ đây chàng chỉ là âm hồn nơi dương gian, những hồn phách ấy không nhìn thấy chàng, cũng không nghe được tiếng chàng. Mấy tháng đã qua đi, chàng sẽ không còn vì thế mà khóc bao lần, thậm chí đã bắt đầu quen dần với sự tồn tại của họ. Cứ như khi xưa mọi người vẫn quây quần, chỉ khác ở riêng chàng tịch mịch. Đương lúc này, nhóm oán linh ấy hoặc liên tục vươn dài móng nhọn, hoặc cố sức tóm chặt linh khí chẳng biết từ đâu tới. Khốn nỗi, dương khí của người sống đã chặn đứng tất cả nên họ không cách nào tiếp cận. Chàng biết tên người sống đứng giữa luồng âm khí kia chính là Dương Đăng. Chỉ có kẻ mang tầng tầng tội nghiệt thì xung quanh mới tụ tập nhiều quỷ hồn không cam tâm rời đi đến thế. Dương khí trên thân kẻ đó lãng đãng như khói mây, lửng lơ, phiêu tán, có khi tan biến, có khi hiện dày. Những ác hồn chằm chặp rình quanh, trực tìm ra nơi dương khí mỏng nhất để lập tức kết tụ đâm vào. Nhưng rồi vẫn bị dòng dương khí xung quanh tuôn đến cản lại bên ngoài. Kẻ gây bao điều bất nghĩa, ắt sẽ tự thân vong mạng. Chàng lại quan sát những người sống khác trong dịch trạm, tuy dương khí không rừng rực thiêu đốt như Bão Kê nương nương, song cũng là dày dặn, đậm đặc, vẹn nguyên, còn chảy tràn ra bốn phía. Chàng nói với Bão Kê nương nương, chưa đến 7 ngày, Dương Đăng tất bị trời phạt. Bão Kê nương nương nhấc tay phải, dùng các đốt của ba ngón giữa làm cửu cung, chau mày bấm quẻ. Qua chốc lát, chân trời hửng sáng, trước mắt Lý Nhu Phong hóa thành đen đặc. Chàng nghe tiếng Bão Kê nương nương đáp, đã biết, đi thôi. Trở lại nhà họ Phùng, ánh rạng đông vừa lên, tiến vào cổng lớn, hương hoa rành rành nồng nàn quyện trong hơi lạnh sớm mai phả thẳng vào người, khiến Lý Nhu Phong bất giác giật mình, tinh thần cũng theo đó sao động. Sân này trồng bao nhiêu là rành rành, hai chân Lý Nhu Phong mới phục hồi nên làn da non mịn nhạy cảm như của con trẻ. Trong sân được lát gạch, bước thấy ram giáp, ước chừng kích cỡ thì đoán có lẽ là loại gạch nung. Mặt đất sạch như lau như ly, đúng là không nhiễm bụi trần. Bão Kê nương nương vừa qua cổng lớn đã tháo giày ngay, để chân trần đi lại. Dương Bạt sợ nóng, người cũng biết rồi, ta không quen xỏ giày, cho nên ngoài sân, trong nhà, tất cả các mặt sàn đều cần lau dọn 3 lần mỗi ngày bằng nước sạch. Từ nay về sau, đấy sẽ công việc của ngươi. Bão Kê nương nương kéo tay Lý Nhu Phong, dẫn chàng chạm vào từng gốc cây, phòng ốc ở đây. Nhà họ Phùng không lớn lắm, nhưng bố cục gãy gọn, gồm 4 dãy nhà song song và 2 trái đông tây bao quanh 3 khoảng sân. Lý Nhu Phong ngửi được hương vị già nua, xưa cũ trong tòa nhà này. Phòng ốc, cột kèo, cửa nẻo, trần nóc đều mục nát nhiều nơi, tản mát ra thứ mùi gỗ mọt và mạng nhện răng đầy. Thảo nào lão thái giám Phùng Công Công nức tiếng keo kiệt kia lại chủ động tìm người sửa chữa. Tính Phùng Công Công rất tệ, nên bất kể là gặp tình huống nào, người cũng đừng mở miệng. Phần lớn thời gian lão đều trực trong cung, về nhà chỉ để tắm rửa nghỉ ngơi. Lão là người cẩn trọng, trước nay chưa từng kết giao với quan viên thủ hạ của Ngô Vương. Nếu có ngoại quan đến tận đây thăm hỏi thì phải ngăn không cho vào nhà trong. Bảo Kê nương nương dẫn Lý Nhu Phong sang phòng tắm, Phùng Công Công ưa sạch sẽ, bởi vậy không muốn ở cùng những hoạn quan khác trong cung. Lão cực thích tắm rửa, nơi này cần chuẩn bị sẵn nước nóng mọi lúc. Lão không thích có bất kỳ mùi vị khác thường nào trong nhà, cho nên bệ xí phải được chùi rửa thường xuyên. Mấy việc đấy cũng là bổn phận của ngươi, Lý Nhu Phong lẩm bẩm, tôi không thấy đường thì sao làm được. Chàng chợt lật tay nắm chặt tay Bảo Kê nương nương, chỉ vào mắt mình, khẩn thiết nói, phu nhân, ngài đã khởi tử hồi sinh tôi được, vậy có thể chữa mắt cho tôi không? Ánh nhìn của Bảo Kê nương nương quét khắp từ đỉnh đầu xuống mắt cá chân chàng, người cõi âm không giả nua không hư tổn, mãi mãi dừng ở bộ dáng một khắc cuối cùng khi còn sống. Sinh thời ngươi trúng độc mà chết, không gãy tay cụt chân, chỉ mất đi thị giác, vậy còn chưa biết đủ nữa sao? Lý Nhu Phong thất vọng buông thõng tay, rồi lại ngoan cường ngẩng đầu, trầm mặc. Đến dãy phòng sau cuối, bên trong nuôi rất nhiều gà. Vừa nhác thấy Bảo Kê nương nương, chúng đã quàng quác chen nhau nhào lại. Bảo Kê nương nương lấy một bát trấu đưa qua Lý Nhu Phong, để chàng cho gà ăn. Lý Nhu Phong xoa thử vụn trấu thô, nhón một nhúm, duỗi tay thả xuống. Tức thì bọn gà bay đến đạp nhau tranh ăn. Ngu xuẩn, Bảo Kê nương nương mắng, đoạn kéo tay Lý Nhu Phong cắm hết vào bát trấu, nắm chặt bàn tay chàng để vốc cả nắm đầy, tiếp đó hất mạnh tới trước. Không vung ra thì sao gà ăn được? Lý Nhu Phong mím chặt môi, lần thứ hai đã biết vung tay. Bên tai chàng nghe có tiếng gió đông nam thổi qua ngọn cây, bèn hỏi khẽ, bột trấu nhỏ vậy mà không bị gió cuốn bay nhỉ? Bảo Kê nương nương đáp bằng giọng đều đều, gọi bột trấu thế chứ thực ra được mài từ bắp ngô, phải là gió to mới thổi đi nổi. Thứ trấu ngươi từng thấy bị gió cuốn bay trước kia, đều là do quan viên cứu tế trộn lẫn bột rơm bột giả vào. Nàng dừng giây lâu, rồi tiếp tục vô cảm nói, những nạn dân đấy còn bé mọn hơn cả gà nơi này. Lý Nhu Phong lại mím môi chặt hơn, trong đàn gà này có 3 con trống, đều là phượng hoàng ngũ sắc. Một con gà trống con, 2 con đã trưởng thành. Bảo Kê nương nương quay sang chiếc sọt đất đen bên cạnh, đào ra vài con giun béo múp dành riêng cho 2 con trưởng thành kia. 2 con gà trống mổ giun dưới đất, nàng thì tỉ mỉ so sánh bọn chúng. Màu lông và kích cỡ của cả hai đều sàn sàn như nhau. Có điều đại lang quân ôm đi hôm qua hơi lớn tuổi hơn chút, màu đỏ xem ra đã bắt đầu tái dần. Đại lang quân ăn giun xong, đang vừa lòng thỏa ý muốn lượn qua chỗ khác, chợt bị Bảo Kê nương nương tóm cánh nhấc lên. Khổ cho mi, hôm nay phải để nhị lang quân sơi mi rồi. Lý Nhu Phong nghe đại lang quân giãy giụa kêu to, lông gà bay tán loạn thì không khỏi cả kinh, chẳng phải nó đã bái đường với phu nhân ư? Sao ngài lại ăn nó? Bái đường? Bảo Kê nương nương chừng như vừa nghe chuyện nực cười, con bái đường với ta đấy đã bị ta ăn từ lâu rồi. Nàng ngắm nghía con gà trống có màu đỏ tươi, lông óng mượt còn lại dưới đất. Từ giờ trở đi, đại lang quân của ta sẽ là con kia. Hết chương. Chương 5. Hoạn quan Phùng Thời trở về nhà vào giờ tị muộn. Đó là một lão hoạn quan đã ngoài 60, nhưng nhờ quanh năm phải theo sát bên Ngô Vương Tiêu Tử An nên bảo dưỡng rất tốt. Thân thể vẫn sung sức, dẻo dai. Hiềm nỗi, những năm gần đây Tiêu Tử An nghe lời Du Thuyết, bỗng nhiên nảy dã tâm tranh giành Trung Nguyên, thành thử Phùng Công Công không thể không vì thế mà dốc sức dốc lòng. Loại áp lực tâm lý đè nặng này biểu hiện rõ nhất ở phần da thịt đang dần béo bệu của lão. Mái tóc hoa râm cũng bị cào mãi thành lưa thưa, cố lắm mới dùng chiếc châm ngọc ngắn búi lên được. Bước qua cửa, khắp nơi trong nhà đều ngăn ngắt hương hoa. Thi thoảng còn nghe vài tiếng chim hót, yên ả, dễ chịu, nghiễm nhiên trở thành chốn thắng cảnh đào nguyên giữa thế giới Tu La. Phùng Thời vốn bị hậu phi ngang ngược trong cung Ngô Vương trêu ngươi nên hết sức tức tối, thế mà vừa trở về thì cảm xúc đã tạm ổn định ngay. Đây là nguyên nhân lão giữ Trương Thúy Nga ở nhà này. Dù nàng ta xuất thân thấp hèn, từng gả cho kẻ khác, tướng mạo cũng không mấy xuất chúng, nhưng trong bao năm nay, chưa từng có ai có thể hầu lão được thư thái đến vậy. Hơn nữa, mọi việc giao cho Trương Thúy Nga làm cũng không hề mắc sai sót. Tuy nhiên, hôm nay Phùng Thời đã phải nén cơn cuồng nộ đến cực hạn, rất cần được giải tỏa. Cho nên lão quyết ý sẽ diễn màn lập uy ngay tại nhà mình. Bước vào cổng Thùy Hoa, vợ lão liền nhanh chân tới đón, giúp lão thay ra phục sức nội quan đã mặc suốt một ngày hai đêm. Cũng bởi chắc phi của Ngô Vương khó sinh mà lần này lão phải chờ trong cung lâu hơn bình thường quá nhiều, còn phải chịu đựng mùi máu tươi và thứ mùi ngai ngái khi phụ nữ lâm bồn, khiến lão buồn nôn hết sức. Nấu nước xong chưa? Thưa, bể tắm và nước nóng đều chuẩn bị sẵn rồi, chỉ chờ công công về thôi. Hai tay cô gái ôm y phục sạch của lão, vô cùng kính cẩn trả lời. Không chỗ nào bắt bẻ được, Phùng Thời đi vào phòng tắm, chút hết y phục dưới sự hầu hạ của cô gái rồi ngồi vào bể tắm rộng rãi. Tòa nhà này là do Trương Thúy Nga chọn giúp lão vào mấy tháng trước, khi Ngô Vương chiếm được Kiến Khang. Trừ việc hơi cũ nát ra thì các phương diện khác thật hợp ý lão, nhất là trong viện còn có một bể tắm. Nước ấm, phòng ấm, hương sông dịu dịu, hết thảy đều hoàn toàn hợp ý. Cô gái mặc yếm trắng sáng trăng, tóc đen dài buông xõa bồng bềnh, cẩn thận dùng bông tắm thơm và sơ mướp chà rửa giúp lão. Cô gái sở hữu một đôi tay nắn xương đoán mệnh, ngón tay mảnh khảnh, bàn tay với các khớp cứng cỏi, mạnh mẽ. Một đôi tay này, lực ép tận cốt tủy, lau rửa, xoa nắn, đấm bóp, đều cực kỳ thoải mái. Có điều là kể từ lúc đi theo lão đã cấm nàng nắn xương cho kẻ khác, chỉ được phép xem tướng. Cho đến khi tắm xong, cô gái vẫn không nói một lời. Phùng Thời thích phụ nữ an tĩnh như vậy. Những phụ nữ từng hầu hạ lão trước kia luôn tìm cách thử moi tin gì đó từ miệng lão. Họa từ miệng mà ra, thân là tùy tùng của Ngô Vương, lão cực kỳ kiêng kỵ. Trương Thúy Nga đổi bộ xiêm y chỉnh tề trước mặt Phùng Thời, cầm phấn thơm hòa lẫn băng phiến và bạc hà thoa đều lên toàn thân lão, riêng giữa những nếp da và vùng kín cần đắp dày hơn bình thường. Loại phấn thơm này có tác dụng hút ẩm, khử mùi, tạo cảm giác nhẹ nhàng, sạch sẽ nên Phùng Thời rất hài lòng. Bữa trưa của công công đã chuẩn bị xong, hôm nay dùng gà trống hầm sâm núi hai canh giờ. Công công vất vả một ngày hai đêm rồi, chắc sẽ cần bồi bổ khí huyết. Phùng Thời nheo mắt, vuốt mái tóc đã sức dầu hoa lan của nàng, lại dùng đầu ngón tay vân vê, sao mà chi kỷ quá thế chứ. Từ khi có nàng thì ra thật chẳng muốn đi đâu nữa, chỉ mong được ở nhà mãi để yêu chiều nàng nhiều hơn. Trương Thúy Nga cuống quýt quỳ xuống, dập đầu chạm trán lên hai tay đặt trên đất. Công công đừng nói vậy, Ngô Vương và công công đều là người làm đại sự. Phùng Thời cười rất khó lường, đứng lên đi. Trương Thúy Nga dìu Phùng Thời đã sạch sẽ, khô ráo bước vào sảnh dùng bữa. Phùng Thời ăn đến khi vừa đủ no mới lau sạch canh gà trên môi, đột ngột hỏi, trước khi đi, ta có giao phó nàng tìm về một tên làm việc nặng, vậy đã tìm chưa? Trương Thúy Nga hơi giật mình, không ngờ Phùng Thời tất bật sự vụ trong cung mà vẫn ghi khắc việc này. Lập tức chẳng dám giấu giếm mà trình đúng sự thật, bẩm công công, đã tìm rồi à, Phùng Thời nói, hôm nay ta tắm khá lâu nhưng nước không lạnh đi, chứng tỏ có người liên tục châm nước nóng. Chắc nếu ta quên hỏi thì nàng sẽ thôi luôn việc báo lại nhỉ. Trương Thúy Nga vội rời ghế, quỳ sụp xuống thưa, nô gia vốn định dạy dỗ hắn thật tốt xong mới dẫn tới để công công xem thử. Lại chẳng biết công công tinh tường hết thảy, đã sớm phát hiện được. Nàng chưa dám đứng dậy. Chỉ cất giọng đều đều gọi, Lý Nhu Phong, mau vào bái kiến Phùng công công. Phùng Thời ngồi bên bàn, khóe miệng khẽ nhếch cười lạnh. Lý Nhu Phong vốn chờ sẵn ở phòng kề, đang dòng tai theo dõi động tĩnh vọng từ sảnh sát vách qua. Nghe Trương Thúy Nga gọi, lòng chàng bỗng hơi thấp thòm. Chàng vịn vách tường cẩn thận nhích từng chút đến cửa sảnh. Trương Thúy Nga nói, thưa công công, hắn tên Lý Nhu Phong, là một quan nô. Nô gia thấy hắn trẻ tuổi. Tay chân nhanh nhẹn nên chọn ngay. Lý Nhu Phong nhận ra, Trương Thúy Nga lên tiếng để mình xác định được vị trí. Phùng Thời gỡ roi ngựa trên tường xuống, nhịp nhịp vào lòng bàn tay, đồng thời thong thả đến gần Lý Nhu Phong, dùng roi ngựa nâng cằm chàng. Cả sảnh lặng phắc giữa hương hoa rành rành ngào ngạt, ngón tay Lý Nhu Phong căng thẳng, ngọn roi chậm chậm viền theo khuôn mặt chàng, chậm khiến chàng phát hoảng. Ha ha ha ha, trong không gian thơm ngát hương hoa chợt vang lên trận cười quái gở. Phùng Thời nguyên là trưởng thành rồi mới tịnh thân tiến cung, giọng nói vẫn còn hùng tráng hơn thái giám bình thường rất nhiều, bởi vậy, tiếng cười kia càng quái gở hơn. Bất thình lình, đầu roi quất vào lưng Trương Thúy Nga, phát ra tiếng vang chát chúa. Trương Thúy Nga bật thốt đau đớn, còn chưa dám nói năng, đã nghe Phùng Thời cay độc mắng, con điếm. Từ trước đã biết mày dâm đãng bẩm sinh, khó giữ nữ tắc. Bảo mày tìm thợ xây, chẳng qua là thử mày xem thế nào. ai ngờ mày dám dẫn thằng gian phu này về thật. Lực roi quất cực vô tình, Trương Thúy Nga đau đến mức oằn mình né tránh xin tha. Tiếng roi rơi như mưa, từng tiếng quất vào da thịt, Lý Nhu Phong hoảng hốt chẳng biết làm sao. Lại nhớ trước đó Trương Thúy Nga dặn bất kể là gặp tình huống nào, người cũng đừng mở miệng, chàng bèn cúi thấp đầu, nhẫn nại lặng im, phùng thời đánh tới khi mũi thấm mồ hôi, mới dồn lực vào một roi cuối, quất nàng văng đập vào cạnh bàn. Tức thì bên trán nàng chảy máu tươi ròng ròng, phùng thời bóp chặt cổ Trương Thúy Nga, xách nàng lên. Nhìn nàng bởi vì ngạt thở mà hai mắt trợn ngược, lão nghiến răng bật ra từng chữ, con điếm, sao chưa bao giờ tao thấy trong mắt mày có sợ hãi? Mày không biết càng là ánh mắt đó, tao càng muốn đánh mày thêm à? Lão lại rộng nàng xuống đất, Trương Thúy Nga lê thân thể đầy máu dậy, phục xuống trước chân phùng thời, yếu ớt thưa, công công tích tụ lửa giận trong lòng, đương nhiên phải trút hết ra mới tốt. Công công đánh nô gia càng dữ thì thân thể càng khỏe mạnh, nô gia sẽ càng vui mừng. Phùng thời nghe vậy rất ngoài ý muốn, bình tĩnh nhìn Trương Thúy Nga dưới đất. Qua hồi lâu mới cất tiếng cười to, thật ngoan, không uổng công gia yêu thương nàng. Đoạn lão nâng Trương Thúy Nga đứng dậy. Trương Thúy Nga run rẩy, nắm chặt bàn tay nhăn nheo của Phùng Thời, chừng như không muốn xa rời, lại cứ như đang rất tủi thân. Phùng Thời khoan khoái hôn lên má nàng, đang muốn nói thêm đôi câu an ủi, chợt nghe bên ngoài có tiếng đập cửa ầm ầm, tiếp đó vọng vào giọng tiểu nội thị the thé, bẩm Phùng công công, Ngô Vương phi triệu ngài vào cung. Phùng Thời vô cùng căm giận, lớn tiếng đáp, đã biết. Chuẩn bị kiệu đi, lão vuốt má Trương Thúy Nga, cười nói, đợi ra về, nàng phải hầu hạ thật tốt đấy. Lão tự mặc vào quan phục nội giám rồi bước ra ngoài. Khóe miệng Trương Thúy Nga rỉ máu, bấy giờ toàn thân mới thả lỏng, ủ rũ ngồi bệt dưới đất. Lý Nhu Phong lê gối tới trước mặt Trương Thúy Nga, quính quáng gọi, phu nhân. Trương Thúy Nga đều đều ra lệnh, dọn bàn đi. Lý Nhu Phong nghe được sự chết lặng và nguội tàn trong giọng nàng, ngoài ra chẳng còn gì khác. Bấy giờ mới hiểu câu ngươi và ta đều là sâu kiến tham sống sợ chết khi trước nàng nói mang hàm ý gì. Trong lòng bỗng dâng lên một loại cảm xúc khác thường, lại chẳng phải thương cảm. Tuy không nhìn thấy đường, Lý Nhu Phong vẫn ngửi ra mùi máu tanh nồng. Chàng xe sẽ đề nghị, phu nhân có cần tôi đem ít nước tới rửa vết thương không? Trương Thúy Nga lớn tiếng, lạnh lùng quát, không cần. Bảo ngươi dọn bàn thì dọn bàn đi, nói nhảm lắm thế. Lý Nhu Phong quỳ trước mặt nàng, không nói thêm nữa. Giây lâu sau, Trương Thúy Nga mới nhướng mắt hỏi, sao ngươi còn chưa đi? Hai vai Lý Nhu Phong khẽ run, cúi đầu lầm rầm, phu nhân muốn đuổi tôi ư? Chàng vừa đổi qua màu áo lam thẫm dành cho đầy tớ. Màu sắc đó khiến cho chiếc cổ và đôi tay lộ ra ngoài áo càng nổi bật hơn, càng trắng ngần, sạch sẽ lạ thường. Chân mày dài quá đuôi mắt, chênh chếch chạm phải tóc mai, rõ ràng là không thể che giấu khí khái phong lưu. Trương Thúy Nga rời mắt đi, Phùng công công ôm lửa giận từ trong cung về, lão đánh sướng tay rồi thì sẽ cho qua hết thôi. Lý Nhu Phong khẽ giọng, nhưng mọi sự đều bắt nguồn từ tôi. Trương Thúy Nga khinh miệt liếc chàng, ngươi cũng quá đề cao bản thân rồi. Cho dù ngươi có thô kệch, xấu xí, lão Phùng công công đó vẫn tìm được lý do ngược đãi ta. Nghe thế, Lý Nhu Phong khấu đầu làm lễ với nàng rồi nhỏm dậy. Chàng sờ soạng đến cạnh bàn, từ từ mò mẫm chút hết canh cặn thịt thừa trên mâm vào một âu to. Canh gà nguội ngắt nổi một lớp váng mỡ dày. Chàng cẩn thận cầm chắc mép tô gốm đựng canh để tránh làm đổ ra ngoài. Váng mỡ vàng ngậy dính vào ngón tay trắng trẻo. Trương Thúy Nga chợt nhớ ra, đôi tay ấy năm xưa chỉ chạm vào đồ cổ vô giá, chỉ gõ ra âm vang vàng ngọc, một đôi mắt chỉ trông theo hồng nhạn, khi cất tiếng nói cười rộn ràng, tinh thần sáng rỡ. Bỗng có giọt máu nhỏ từ trán xuống tay, tâm nàng thoát chốc lạnh lẽo, sắt đá trở lại. Chẳng biết qua bao lâu sau, chợt nghe có người gõ cổng, gọi to, Bảo Kê nương nương có nhà không? Trương Thúy Nga ngẩng phát đầu, nói, quả nhiên đã tới. Lý Nhu Phong hỏi, ai cơ? Dương Đăng, hết chương. Gác Audio xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe chuyện. Nếu các bạn thấy hay, hãy like, share, donate để kênh có động lực tiếp tục gửi đến các bạn nhiều tác phẩm hay hơn nữa. Để nhận được thông báo khi có chương mới, các bạn hãy nhấn đăng ký kênh và đừng quên nhấn vào hình quả chuông nhé. Các bạn cũng bình luận cảm xúc và đề xuất chuyện mình muốn nghe để kênh tham khảo thêm nhé.